Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 841, Thanh Lâm Thủ Phủ. Mấy ngày phía sau, Đường Tu trở lại Kinh Môn Đảo, đem U Linh đặt ở Bách Yến Tửu Lâu về sau. Hắn bồi bạn cô Yên Nhi vài ngày, liền vội vã mang theo Mạc A Vũ mấy người chạy tới Thanh Thành Sơn. Lên đường phía trước, hắn từng liên lạc qua Long Chính Lân, lấy được kết quả lại lớn không nơi yên sống ngắm. Long Chính Lân chạy tới Thanh Thành Sơn về sau, mặc dù đã biết được Vương Thao tung tích, nhưng đối phương nhưng thủy chung đối với hắn tránh không gặp. Hoa hồng, luyện chế thối thể đan dược đoạt huyết đan tốt nhất tài liệu chính một trong. Vốn có cực mạnh kiêm dung tính, cũng có phi thường khủng bố phân liệt tính. Hai loại hiệu quả đối với tu tiên giả đề cao khí lực cường độ có cực tốt tác dụng. Đường Tu cấp thiết muốn đột phá đến ngôi sao bá thể, vận chuyển khí huyết, cảnh giới. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một ngày đột phá đến vận chuyển khí huyết cảnh giới, có thể cùng phổ thông tu đạo giả trung nguyên anh kỳ cao thủ sánh ngang. Một đường bôn ba, Đường Tu cùng Mạc A Vũ sáu người rốt cục đã tìm đến Thanh Thành Sơn địa vực phạm vi. Đồng thời đi tới một tòa tràn ngập phong cách cổ điển thành nhỏ. Thanh Lâm huyện, ba thuộc địa khu địa lý vị trí phi thường vắng vẻ địa phương. Nhưng trình độ sầm uất lại có thể cùng phía nam một ít kinh tế phồn vinh huyện thành nhỏ sánh ngang. Nơi đây thường trú dân số không nhiều lắm. Nhưng do vì quốc nội chứng danh địa điểm du lịch, hàng năm mỗi cái thời kỳ đều sẽ nghênh đón trong ngoài nước bốn phương tám hướng đại lượng du khách. Phóng khoáng trên quốc lộ, hai chiếc xe taxi lái vào Thanh Lâm thị trấn khu, ngồi ở chiếc thứ hai bên trong xe taxi Đường Tu, quan sát cảnh tượng bên ngoài, nhất là xa xa như ẩn như hiện sơn thể Luân Lang, làm cho hắn lần đầu đến liền thích cái này địa phương. Gì? Bỗng nhiên, Đường Tu kinh ngạc phát hiện một việc, đó chính là chu vi ven đường biển quảng cáo, xe bus, thậm chí nhà cao tầng bên trên, đều treo một vị minh tinh áp phích. Sư phụ, Trương Hình Nhã ở huyện các ngươi thành rất giận. Tài xế xe taxi là một lời bất thiện người, nhưng nghe đến Đường Tu hỏi, hắn lại tới vài phần hứng thú. Ngăm đen trên khuôn mặt hiện ra tiếu ý, nói rằng, hơn nửa tháng trước, chúng ta người nơi này chỉ là có thể ở trên TV cùng trong máy vi tính mới có thể thấy được đại. Minh tinh Trương Hinh Nhã đưa tin, có thể từ Kim Tôn Đế La khu biệt thự chuẩn bị mở mâm. Nửa tháng này quang cảnh bên trong, liên quan tới Trương Hinh Nhã sắp tới chúng ta nơi này tin tức, liền bị truyền thông đại lượng đưa tin. Thậm chí Kim Tôn Đế La khu biệt thự đại lão bản, càng là xuất ra đại lượng tài chính tiến hành tuyên truyền. Đường Tu kinh ngạc nói, chỉ là một cái khu biệt thự lâu bàn bắt đầu phiên giao dịch. Không cần phải mời đại minh tinh a, càng không cần phải như vậy độ mạnh yếu tuyên truyền a. Dù sao các ngươi cái này huyện thành nhỏ, chấm ngoặc kép, tài xế xe taxi cười nói. Tiểu huynh đệ là cảm thấy chúng ta cái này huyện thành nhỏ, không đáng mời tới đại minh tinh trợ trận. Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta chỉ là cảm thấy có điểm quá khoa trương. Tài xế xe taxi nói rằng, nói thật, không có chút nào khoa trương. Kim Tôn Đế La khu biệt thự là chúng ta Thanh Lâm huyện sang nhất khu biệt thự. Tới chúng ta nơi đây mua biệt thự nơi khác phú hào đều có rất nhiều. Ngươi là không biết Kim Tôn Đế La khu biệt thự vị trí. Bằng không ngươi nếu là có tiền, chỉ sợ cũng phải cảm giác hứng thú. Đường Tu hỏi, nói một chút coi. Tài xế xe taxi cười nói, Kim Tôn Đế La khu biệt thự thành lập với Thanh Thành Sơn phía ngoài nhất cao phong giữa sườn núi, cũng không phải là ở chúng ta Thanh Lâm huyện bên trong huyện thành. Từ chúng ta nơi đây hướng bắc đi 5-6 cây em, chính là tòa kia nhất cao phong chân núi. Bây giờ tòa kia nhất cao phong đã bị chế tạo thành ăn uống, ngô nhạc, văn hóa các loại, chờ, nhiều loại nguyên tố làm một thể cao đoan xã khu. Người nào nếu như có thể ở tới đó, chẳng khác nào có tượng trưng thân phận. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Kim Tôn Đế La khu biệt thự vẫn còn ở Thanh Thành Sơn địa điểm du lịch trong phạm vi. Chỉ bất quá phổ thông du khách không có quyền lợi tiến nhập khu biệt thự. Đường Tu chợt cười nói, xem ra thành lập Kim Tôn Đế La khu biệt thự đại lão bản là một vị giỏi lắm nhân vật. Tài xế xe taxi cười nói, đó là tự nhiên, chúng ta Thanh Lâm huyện thủ phủ, Thanh Thành Sơn Thanh Thành đạo quan phó quan chủ thân đệ đệ. Vương Học mới, Thanh Thành đạo quan. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, cái này Thanh Thành đạo quan ở cái gì địa phương? Cũng là du ngoạn bên trong cảnh khu. Tài xế xe taxi lắc đầu nói rằng, vậy xa, ở Thanh Thành Sơn trong núi lớn đâu? Một dạng du khách sẽ không tới nơi đó. Chỉ có số ít tín ngưỡng rất cao du khách mới có thể không ngại cực khổ đến nơi nào đây cung phụng hương hỏa. Đường Tu gật đầu, liền không tiếp tục hỏi liên quan tới Thanh Thành đạo quan vấn đề. Hắn đem đề tài trở về đến phía trước trò chuyện chủ đề bên trên. Hỏi, cái này Trương Hinh Nhã thực sự tới các ngươi Thanh Lâm huyện. Tài xế xe taxi nói rằng, còn không có đâu. Kim Tôn Đế La khu biệt thự bắt đầu phiên giao dịch thời gian là hậu thiên ngày 28 tháng 6. Cho nên chúng ta cũng không biết Trương Hinh Nhã có tới hay không. Đường Tu gật đầu, liền đem ánh mắt chuyển tới ngoài cửa sổ. Hắn không có nghĩ đến, một ngày nào đó lại có thể đồng thời cùng Trương Hinh Nhã đi tới tòa thành nhỏ này. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị đi thấy Trương Hinh Nhã. Đã cùng cái kia Cẩn Tuân Đế La khu biệt thự không có hứng thú gì. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể tránh thoát Trương Hinh Nhã. Hắn rất sợ cảm tình khoản nợ. Trương Hinh Nhã rõ ràng đối với hắn có ý định. Thậm chí gần nhất mấy tháng này, hắn liền nhận được Trương Hinh Nhã đánh tới vài chục lần điện thoại. Nhưng mỗi lần hắn đều là qua loa vài câu. Thanh Lâm huyện, Hồng Mũ Khí Mậu Thành. Xuống xe taxi về sau, Đường Tu ở Khí Mậu Thành đại môn phụ cận tìm ra quán trà. Mà Mạc Ấp Vũ cùng Kim Sư hai người thì tiến nhập Khí Mậu bên trong thành. Bọn họ muốn ở chỗ này hành tẩu, xe cộ vẫn là phải có. Vì bớt việc, Đường Tu quyết định trực tiếp mua hai chiếc xe. Nửa giờ sau, Long Chính Lân thở hổn hển từ quán trà ngoài cửa chạy vào. Khi hắn chứng kiến gần cửa sổ Đường Tu về sau, đã chạy tới đặt mông ngồi ở Đường Tu đối diện. Sau đó bưng lên Đường Tu trước giờ khen ngược nước trà. Dương cổ lên toàn bộ uống vào trong bụng, lúc này mới thích ý nói rằng, lão đại, các ngươi xem như tới, ta đều nơi này chim không ỉa phân địa phương ở một cái nhiều tháng. Suy nghĩ các loại biện pháp, chính là không có thể nhìn thấy Vương Thao tên khốn kia. Đường Tu cười nói một chút coi. Cái kia Vương Thao hiện tại ở đâu? Long Chính Lân nói rằng, ta hỏi thăm được, tiểu tử kia từ nơi khác sau khi trở về, liền trực tiếp tự giam mình ở Thanh Lâm huyện trong nhà. Này cũng một hai tháng, hắn liền cùng thời cổ tiểu thư khuê các giống như, không ra khỏi cửa cổng trong không phải mãi, căn bản là nhìn không thấy cái bóng. Ta từng đăng môn tìm hắn vài chục lần, mỗi lần đều bị hắn bảo tiêu cho đuổi ra. Đường Tu hỏi, ngươi xác định hắn ở nhà? Long Chính Lân nhìn chung quanh một chút, phát hiện chu vi không có ai lưu ý bọn họ, lúc này mới hạ giọng nói rằng, tuy là ta không dám 100% xác định, nhưng hắn ở nhà tin tức cũng là 89/10. Những ngày gần đây, ta hầu như mỗi ngày đều trốn ở nhà hắn phụ cận quan sát. Phát hiện có hai vị Thanh Lâm huyện bệnh viện huyện bác sĩ. Tiến xuất 7-8 lần. Ta vốn định mua được hai vị kia bác sĩ. Kết quả đối phương dĩ nhiên không muốn nói cho bọn hắn biết đến Vương Thao trong nhà đi làm cái gì. Đường Tu kinh ngạc nói. Vương Thao ở Thanh Lâm huyện rất lợi hại. Long Chính Lân nói rằng, nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là thái tử gia. Cái kia cha vương học mới là Thanh Lâm huyện thủ phủ. Muốn tiền có tiền, muốn nhân mạch có nhân mạch, bị người địa phương xưng là Thanh Lâm huyện thổ hoàng đế. Vương học mới, Đường Tu đáy mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Hắn lần này tới đến Thanh Lâm huyện, vốn định số tiền lớn từ Vương Thao trong tay đem hoa hồng mua đi. Vương Thao trước đây dùng 12 triệu đem hoa hồng mua đến tay. Hắn nguyện ý lấy gấp 10 gấp trăm lần giá cả mua. Có thể Vương Thao nếu như là Thanh Lâm huyện trả tận tay nhi tử, chỉ sợ sẽ là một vị không thiếu tiền chủ. Nếu như chỉ là dùng tiền tài tới mua, sợ là rất khó được như nguyện. Cái này Vương Thao có cái gì không đặc thù mê? Long Chính Lân cười quái dị nói. Có, hắn thích nữ nhân. Nữ nhân? Đường Tu ngẩn người, cuối cùng có chút nhức đầu lắc đầu. Nếu như là ở tiên giới thời điểm, hắn có thể lợi dụng nữ nhân rất nhiều. Bởi vì ở tiên giới, thanh lâu khắp nơi trên đất, bộc lộ nữ vô số kể. Nhưng nơi này là trái đất, dáng điệu không tệ nữ nhân tuy là cũng có tố tiểu tỷ, nhưng cái này huyện thành nhỏ sợ rằng khó tìm. Quan trọng nhất là lấy Vương Thao tài sản tài phú, sợ rằng một dạng nữ nhân nhìn không thuận mắt. Hắn ngoại trừ nữ nhân sẽ không có khác ham mê. Long Chính Lân lắc đầu nói rằng, ta đây thì không rõ lắm. Đường Tu hít sâu một hơi thở, chậm rãi nói rằng, chúng ta ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút, hiểu rõ một chút tình huống của bên này. Ngày mai buổi sáng ta tự mình đi xem đi Vương Thao ra. Hy vọng có thể đem hoa hồng mua về. Long Chính Lân nói rằng, lão đại, mềm không được ta liền tới cứng rắn. Cái kia Vương Thao tuy là cũng là một luyện gia tử, cũng không thiếu bảo tiêu, nhưng ta tin tưởng với ngươi so với, khả năng liền kém xa. Đường Tu lắc đầu nói rằng, chúng ta không phải thổ phỉ, cướp bóc sự tình không thể làm, trừ phi cái kia Vương Thao cũng không phải là một người lương thiện, bằng không chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng hắn giao dịch. Nếu như hắn thực sự là cắn chết không bán, mặc kệ chúng ta lấy cái gì biện pháp, hắn đều không muốn thỏa hiệp, sợ rằng chúng ta cũng chỉ có thể thất vọng ly khai. Nửa ngày phía sau, Đường Tu cùng Long Chính Lân cùng rời đi. Ở tại Thanh Lâm huyện xa hoa nhất loại này Sâm Bảo Tửu Điếm cấp 5 sao. Bởi vì hiện tại cũng không phải là du ngoạn mùa thịnh vượng, cho nên Long Chính Lân đặt trước gian phòng đều là phòng cho Tổng thống. 12 lầu, màu vàng nhạt thảm trải nền trải hành lang bên trong. Yurisa mang theo một ít mua sắm túi. Thanh Tú trên khuôn mặt treo vài phần khuôn mặt u sầu. Khi nàng gần đi tới nơi thang máy lúc, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Ân, Yurisa thấy rõ ràng bên trong đi ra một đám nam tử. Nhất là trước mặt nhất người thanh niên kia, mơ hồ cảm thấy có chút quen mặt. Bất quá ở nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, nàng cũng không nguyện ý chọc tới phiền phức, cho nên cước bộ nhất chuyển, trực tiếp quẹo vào bên trong thang lầu. Nửa phút sau, Yurisa lặng lẽ từ thang lầu khúc quanh ló, nhìn đám người kia chạy tới hành lang ở chỗ sâu trong. Nhất thời âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, nàng ấy Trương Thanh Tú kiểm bàng bên trên, mê hoặc thần sắc chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng đậm. Nàng cảm giác mình chắc là đã gặp qua ở nơi nào cái kia thanh niên nhân, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được rốt cuộc là ở nơi nào thấy qua. Được rồi, hay là trước đem Hình Nhã y phục đưa đến tiệm giặt quần áo. Cái kia cô nãi nãi gần nhất tâm tình không tốt, một phần vạn các loại. Chờ, Hậu Thiên ly khai Thanh Lâm huyện thời điểm y phục còn không có giặt tốt, lại muốn lải nhải ta. Yurisa lắc đầu, đi tới cửa thang máy trước sau, mở ra cửa thang máy đứng đi vào. Khi nàng mới vừa từ bên trong đè xuống một lầu kiện về sau, Trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt ánh sáng hiện ra. Ta nhớ ra rồi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.